Chương 143, Bạch Hà Phạt. Lúc này, từ bốn phiên đội bên trong chạy tới rủ kỳ ạ, vừa lúc thấy như vậy một màn. Không có chút do dự nào liền giải phóng trong tay dạ nạ cụ tỏ dưới 0273.15 độ tuyệt đối linh độ theo sát thanh âm là một tái nhợt sắc ánh đao, thẳng tắp đánh út về phía đang tại giải phóng dạ nạ cụ tỏ xỉ cái ý chỉ mà ánh đao còn chưa đến. Ý chỉ mà cũng cảm giác được hàn ý lạnh như băng hắn cực kỳ tinh tưởng, nếu như mình không ngừng xỉ cái lời nói. Như vậy ở chỉ một lúc trong tay mình xỉn sắp tuy là có thể đâm thủng ạ bạ dẻ dẹn gì trái tim. Nhưng là cánh tay của mình cũng tuyệt đối sẽ bị kinh khủng này hàn ý sở hoàn toàn đông lại cánh tay của mình cùng ạ bạ dẻ dẹn gì tính mệnh không cần tự định giá. Ý chí mà cũng có thể phân biệt ra được là cái nào quan trọng hơn một điểm. Không hề nghi ngờ, tự nhiên là cánh tay của mình quả quyết bỏ qua tiếp tục tiến hành xì cãi. Ý chí mà hướng về sau nhảy liền tránh khỏi. Dù kỳ ạ chạy tới chiến trường hô hô hô hơi thở dốc, dù kỳ ạ cầm trong tay sổ no xì dây ủ kỳ. Ánh mắt có chút ngưng trọng xem lên trước mặt Eszen Sasuke cùng Ichimaru hai người. Dù kỳ ạ ngươi tại sao cũng tới chạy mau à, ngươi không phải của hắn đối thủ nằm dưới đất củ rổ xả kỳ Ichigo nhìn dù kỳ ạ, ánh mắt lộ ra một tia sắc mặt vui mừng. Dù kỳ ạ xuất hiện tại nơi đây liền chứng minh không có bị xử tử, lúc đầu hắn còn tưởng rằng thời gian qua đâu. Bất quá, lập tức củ rổ xả kỳ Ichigo thần sắc trở nên sầu lo đứng lên. Eszen Sasuke khủng bố hắn mới vừa là thấu hiểu rất rõ. Nếu như cùng mình làm so sánh, đây tuyệt đối là trời cùng đất một dạng trên lệch ra câm miệng, ngu ngốc. Dù kỳ ạ cái này sẽ có thể không có thời gian xen vào nữa củ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ. Trải qua mũ củ rổ giảng thuật, dù kỳ ạ cũng tin tưởng Eszen Sasuke khủng bố ai nha nha Eszen đội trưởng, bây giờ nên làm gì đâu ý chỉ mà giả bộ làm khổ não hỏi. Eszen Sasuke lại không để ý đến Ichimaru, trong mắt lóe lên một tia vô cùng kinh ngạc, hắn không ngờ tới dù kỳ ạ thế mà lại khôi phục linh lực. Dù kỳ ạ tại sao lại mất đi linh lực, Eszen cực kỳ tin tưởng, bởi vì này đúng là hắn dở cho quỷ ở lấy ra dù kỳ ạ trong cơ thể Hachioku lúc, hắn dùng tự thân Hachioku lực lượng hư mất dù kỳ ạ hồn phách bên trong cảm giác linh lực linh lạc. Mặc dù là Eszen chính mình, nếu như không sử dụng Hachioku lời nói, cũng không có có làm pháp trị liệu loại tình huống này là mỉ tạ dạ xì mù cụ rổ làm sao hắn là làm sao làm được hơn nữa từ đem rủ kỳ ạ ở song cức trên đài cứu được, đến rủ kỳ ạ hiện tại đứng trước mặt mình. Tính toán đâu ra đấy, cũng tuyệt đối không cao hơn 3 khắc đồng hồ thời gian mỉ tạ dạ xì mù cụ rổ hắn rốt cuộc là người nào quả nhiên. Sao ô sổ xì hệ tì bên trong đối với mình uy hiếp lớn nhất cũng không phải dạ mà mổ tổ gần dù sạch sải ghệ cú nhi. Mà là người đàn ông này ai trong lòng phân tạp tâm tư cũng chỉ là trong nháy mắt. Eszen nhếch miệng lên một tia nụ cười tự tin, nâng đỡ trên sống mũi kính mắt nói ra, dù kỳ ạ đội phó. Nhìn thấy thân là phiên đội trưởng ta đây, ngươi không nên vấn an sao Eszen sả sủ kẻ dù kỳ ạ trong miệng lạnh như băng hộp ra Eszen tên. Trong lòng đối với Eszen sả sủ kẻ có thể nói là chỉ có hận ý bởi vì gia tăng trên người mình hết thể tuyệt vọng cùng thống khổ. Có thể nói đều là Eszen Sasuke người này một tay tạo thành. Thân là người phản bội ngươi có thể không có tư cách để cho ta lại gọi ngươi là phiên đội trưởng dù kỳ ạ nói một cách lạnh lùng. Trong tay sổ no xì dù kỳ dương lên, tái nhợt ánh đao đánh út về phía Eszen tuyệt đối linh độ bất quá, Eszen cũng không giống như ý chỉ mà một dạng né tránh. Quá mức trí thần sắc cũng không biến, trong miệng chậm rãi hộp ra vài, phược đạo chi 81. Đoạn không trong suốt sắc lá chắn xuất hiện tại Eszen Sasuke trước người, ngăn cách mở Eszen Sasuke cùng dù kỳ ạ hai người. Ngăn trở lại dù kỳ ạ vung chém ra tuyệt đối linh độ kinh khủng nhiệt độ thấp, ở đoạn không hình thành trong suốt lá chắn bên trên kết xuất xương trắng bất quá, lá chắn lại không có chút nào bị đông nứt dấu hiệu dù kỳ ạ ánh mắt lộ ra hoảng sợ, mặc dù nhưng đã thiết nghĩ tới Eszen phi thường khủng bố. Thế nhưng dù kỳ ạ cũng không thể nghĩ đến. Eszen người này chỉ là bỏ qua ngâm sướng đệ 81 hào phược đạo liền chặn lại chính mình xì cái bên trong lợi hại nhất chiêu thức Eszen nhìn đoạn không bên trên sở ngưng kết xuất hiện xương trắng, nhiều hứng thu tán dương, rất tốt đóng băng năng lực nha. Trong mắt của ta lời nói, cái này nếu so với hì sủ gạ tụt hì dự trong tay hì u gìn mà phải mạnh hơn không ít. Cứ nhiên mạnh như vậy sao xem ra không có cách nào a rủ kỳ ạ ánh mắt lộ ra một tia trầm trọng chi sắc tâm bên trong không khỏi tự định giá. Bằng vào ta bây giờ linh áp, còn có lao sư nói tâm linh cảnh giới. tuy là không có thử thế nhưng hẳn là hoàn toàn có thể nắm giữ ở bằng cái đi, mặc dù không thể nắm giữ, cũng không có cách nào a. Bằng cái Bạch Hà phạt theo rủ kỳ ạ thoại âm rơi xuống, trên bầu trời xuất hiện đại hình hình mâm tròn trắng loãng quang huy, sau đó từ rủ kỳ ạ trên người quán bắn ra một đạo quán xuyên thiên địa quang trụ, toàn bộ sổ sổ xì hệ tí đều có thể nhìn đến, thậm chí chứng kiến nó tử thần. Tự hồn phách ở chỗ sâu trong cũng có thể cảm giác được hàn ý lạnh như băng. Quang trụ tản ra quang mang từ từ thu nạp lộ ra đưa thân vào trong đó rủ kỳ ạ, thời khắc này rủ kỳ ạ đã hoàn toàn biến một cái dáng dấp. Trên người mặc cũng sẽ không là tử bá trang, mà là một bộ cực kỳ đắt tiền quần áo, phía sau là hàn băng đông lại sợi tơ, làm cho một loại chấn động một dạng thánh khiết cảm giác. Rủ kỳ ạ ánh mắt sóng lớn không sợ, hai tay cầm sổ no xì rủ kỳ tự rất cao tốt nhưng rũ xuống. Ở bảng cài dưới trạng thái, dù kỳ ạ phải hết sức chăm chú trong đo, cũng không có thể tùy tiện đề thăng nhiệt độ của người chính mình, bằng không dù kỳ ạ tự thân sẽ phải chịu hàn ôn ảnh hưởng mà bị đông cứng tổn thương, thậm chí đưa tới thân thể xuất hiện quy liệt hiện tượng phi thường xinh đẹp bảng cài. Esgen mở miệng nói, có thể để cho Esgen nói ra hai cái phi thường, có thể thấy được dù kỳ ạ bảng cài đã đẹp đến một loại kinh tâm động phách tình trạng, Lucy lại không chút nào chịu đến Esgen ảnh hưởng. Bình tĩnh nhìn Esgen, trong tay giả nạ cụ tỏ hướng Esgen phương hướng dương lên. Chỉ một lúc, giống như khổng lồ sóng lớn vậy cuộn trào mãnh liệt vũ động, sáng tỏ ánh sáng đánh út về phía Esgen. Sáng tỏ ánh sáng chỗ đi qua liền không khí đều bị đông kết ở. Nhìn dù kỳ ạ như vậy công kích, Esgen thần sắc cũng không khỏi hơi thay đổi ngưng trọng. Cuồng bạo linh áp từ Esgen trên người tiết ra.